Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 13. Hoàn mỹ kỳ nghỉ, điên điên khùng khùng Norbert. Hagrid biến mất ở trong sương mù sau. Mới có 11 tuổi Hagrid đứng cửa, nhìn phụ thân biến mất phương hướng. Há to mồm, dường như một con ngốc đầu Nga. Agraya thấy dáng dấp kia của hắn lại như một con cùng mẫu thân đi tán con vịt. Không đành lòng, liền nàng hướng đi Hagrid. Hỏi, ngươi thế nào? Hagrid chấn kinh, dựa vào ở trên vách tường. Cả người run rẩy như khang. Ngươi còn muốn làm gì? Hắn là như vậy địa hoảng sợ. Agraya không có chủ ý. Bất chi bất giác, nàng thành một cái cướp người tiền. Bắt nạt người khác phụ thân ác ôn. Nàng rất muốn hỏi thăm Hagrid đến tột cùng gặp gỡ chuyện gì. Tại sao như thế sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nhưng nàng cũng biết mình và hắn gặp mặt có điều hai lần. Hoàn toàn là người xa lạ quan hệ. Hỏi vấn đề thế này sẽ chỉ làm hắn càng thêm sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Agraya rơi vào tiến thối lưỡng nan quẫn cảnh. Liền nàng hỏi hốp pha, đây chính là trong miệng ngươi cái kia học đệ. Không sai, hốp pha nói, hắn đúng hay không có người khổng lồ huyết thống. Hốp pha gật gù, không nói gì, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn rời đi nơi này. Một thân một mình rời đi nơi này, ngươi bao lớn? Agraya quay đầu hỏi Hagrid. Trên đất cái kia cao chàng trai hoảng loạn địa liếc mắt nhìn Agraya. Lại sợ hãi mà liếc nhìn hốp pha. Không hề trả lời. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Agraya có chút không tìm được manh mối. Nàng tiến lên một bước. Ha, ta nói chuyện cùng ngươi a. Ngươi bao lớn, thu được Hogwarts gửi thư sao? Hagrid bàn tay theo, đè tường. Mạnh mẽ bỏ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Ánh mắt trôi về cửa phòng. Bước chân di chuyển. Tựa hồ rất muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng ý nghĩ của hắn bị Agraya một chút nhìn thấu. Agraya hướng về phải chuyển một bước. Đóng nghín đường chạy trốn. Nàng xoa eo. Ngươi tại sao không trả lời vấn đề của ta? 10-11 tuổi. Hagrid âm thanh lắp ba lắp. Báp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tựa hồ nói ra đơn giản mấy cái từ liền tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực. Thu được cú mèo gửi thư sao? Agraya hỏi. Thân cao 1m9 Hagrid nhược nhược địa gật gù. Hắn rụt cổ lại. Tựa hồ muốn nỗ lực khiến chính mình xem ra không đáng chú ý một điểm. Nhưng hắn cái giá thực sự quá lớn. Như vậy chỉ là để hắn xem ra đặc biệt buồn cười. Agraya lườm một cái. Được rồi, không ai ăn ngươi. Sau đó, nàng lắc đầu một cái. Nhỏ giọng khinh thường nói. Xem như ngươi vậy phỏng chừng cũng không được chia Ravenswap. Nói xong, nàng đem ma trượng hướng về trong túi quần cắm xuống. Đối với Hốp Pha nói rằng, ta cùng ngươi nói cái sự tình. Hốp Pha, chuyện gì? Agraya hạ thấp giọng, chúng ta nên đem hắn mang đi. Vạn nhất hắn cái kia điên điên khùng khùng cha từ nay về sau cũng không tiếp tục trở về làm sao bây. Giờ, hắn chỉ có 11 tuổi. Hốp pha nhưng đứng tại chỗ có chút khó khăn mà nhìn cái này to con nam hài. Dẫn hắn đi, được rồi, không, không đúng. Hắc các loại, ta đã dẫn theo một người. Tại sao lại muốn nhiều mang một người? Lý tính như thế nói. Thêm một cái người liền nhiều một phần phiền phức. Nhiều một phần phiền phức liền muộn một ngày bắt được hệ thống khen thưởng. Ta tại sao muốn nhiều mang một người? Sau đó, đầu óc của hắn bên trong âm thanh hưởng sáng lên một chút. Tại sao ta đều là không thể làm chuyện ta muốn làm? Tại sao ta muốn cùng một cái phiền phức sống chung một chỗ? Tại sao ta không dừng lại lý trí suy nghĩ một hồi? Tiếp theo, phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Đáp án nổi lên mặt nước. Này rõ ràng là thời chiến. Ta không đi tìm phù thủy bí cảnh. Tăng lên sức mạnh của chính mình. trái lại ở nơi như thế này lãng phí thời gian. Tatiem đến cùng đang làm gì thế? Ý nghĩ như bệnh độc giống như phân liệt ra, đảo mắt chiếm cứ hắn ý thức. Hốp pha một cái giật mình, lạch cạch nắm chặt Agraya thủ đoạn, có vẻ phi thường thẳng thắn, lôi kéo nàng liền muốn đi ra ngoài. Agraya cả kinh, ngươi làm gì thế? Hốp pha, ngươi còn ngốc nơi này làm gì? Tiền đều trả lại, chờ một chút. Agraya đẩy ra hốp pha, làm gì? Cù cưa. Hốp pha không thích nói rằng, ngươi không phải có công tác muốn làm sao? Đừng nóng vội, ngươi biết đường sao? Agraya hỏi ngược lại. Hốp pha trầm mặc, không biết đường liền chạy loạn. Agraya lườm hắn một cái, xoay người ngẩng đầu nhìn Hagrid. Ha, xin hỏi, ngươi biết hay bảo ở nơi nào sao? Hagrid gật gù, thanh âm nhỏ nhược mũi ruồi. Biết biết, Agraya, ở nơi nào? Hướng về bắc đi 30 cây em liền đến. Chú ý dẫn chúng ta qua đi sao? Nàng lập tức hỏi. Rubus, Hagrid sợ hãi cả kinh. Hắn không nhìn Agraya, trái lại nhìn hốp pha mặt, lùi về sau hai bước, đụng phải phía sau dụng cụ leng keng, chỉ là, hắn vẫn không nói gì. Hốp pha trước tiên ôm cánh tay đứng Agraya trước mặt. Không, ta không mang theo hắn. Hốp pha phản đối nói, tại sao? Agraya nói, chúng ta không quen biết đường. Vừa vặn hắn biết hay bảo vị trí. Không phải sao? Chúng ta không cần hướng đạo. Hắn vừa không phải đã đem đường nói cho chúng ta sao? Hốp pha nghiêm mặt nói, vậy làm sao có khác biệt người dẫn đường làm đến thuận lợi đây? Không, hốp pha một nói từ chối. Hắn kéo Agraya thủ đoạn, ngươi đến cùng có tin hay không ta? Agraya cau mày, ngươi xảy ra chuyện gì? Hốp pha, ta xảy ra chuyện gì? Ngươi xem ngươi xảy ra chuyện gì? Bọn buôn người sao ngươi? Agraya ngữ khí hơi ngưng lại, trợn mắt lên, thật giống muốn từ hốp pha trên mặt nhìn ra điểm hoa đến. Hốp pha lắc đầu một cái nói rằng, nghe, Agraya, cái tên này rõ ràng trong lòng có chút vấn đề. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào. Thời điểm như thế này tùy tiện mang cái trước người xa là quá không thể làm. Agraya làm khó dễ mà liếc nhìn ngồi dưới đất Hagrid, nhẹ giọng nói, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, này cùng ngươi có quan hệ. Hốp pha đánh gãy hỏi, người này tràn lan đồng tình là xảy ra chuyện gì? Hắn có cha của chính mình, ngươi quản được sao? Hắn lời nói xong, Agraya liền không còn âm thanh, có thể trên mặt nhiệt độ nhưng từ từ bắt đầu giảm xuống. Hốp pha, ngươi không muốn cái gì đều tới xấu nhất nơi nghĩ. Chúng ta còn làm việc. Trước mắt công tác, Agraya quay đầu, nhìn thấy Hagrid run rẩy thân hình khổng lồ. Hắn cúi đầu, căn bản không dám nhìn hai người. Xem, đem hắn mang đi, có chuyện ngươi có thể phụ trách. Hốp pha chỉ vào Hagrid lý tính địa nói rằng, để một cái phụ thân sau khi về nhà không tìm được hài tử. Ngươi quản cái này gọi từ bi sao? Không, đây là cắt rơi. Agraya nở nụ cười. Hốp pha xem sắc mặt nàng bắt đầu trở nên có gì đó không đúng. Hắn có một loại dự cảm không ổn. Nhưng cũng không muốn thay đổi khẩu. Hắn đã thời gian rất lâu không có vì muốn tốt cho chính mình rất nhớ qua. Hắn cần lý tính địa suy nghĩ một chút. Chính mình nên làm cái gì? Ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Agraya hít sâu một hơi hỏi. Ngươi làm sao không một chút nào quan tâm hắn? Hốp pha, ngươi đến cùng có đi hay không? Agraya, ngươi không nói rõ ràng. Ta liền không đi. Trầm mặc một hồi, hắn bắt đầu cảm thấy buồn bực. Đối phương kiên trì để hắn cảm thấy 10 phân chán ghét. Tại sao nữ nhân này từ ngày thứ nhất gặp mặt bắt đầu liền đang cùng mình làm trái lại? Hốp pha lạnh lùng nói rằng, ngươi nói ta không để ý. Ngươi ngay ở tử sao? Trong bệnh viện những người kia, mẹ của ngươi, Mark hồi binh sĩ, ngươi có ý gì? Ta nói, Ngươi kỳ thực cũng không để ý người khác. Ta tại sao không có lưu ý? Agraya khó có thể tin. Trong không khí, một loại nào đó không biết tên tâm tình bắt đầu ấp ủ. Một đạo không nhìn thấy vết rách bắt đầu xuất hiện. Agraya mỗi một cái khuyết điểm đều ở hốc pha trong mắt bắt đầu phóng to. Hắn cảm giác thấy hơi tâm tình bắt đầu từ đầu óc của chính mình bên trong tràn lan ra đến. Cứ việc hắn đã tận lực đi cân bằng, nhưng hắn nhưng mất đi ổn định, mang tới ngươi đã rất không dễ dàng. Ngươi sẽ không lại mang bất luận người nào, đã rất không dễ dàng. Agraya nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta chỉ là trần thuật một sự thật, ngươi cho rằng ta là ai? Agraya một cái tóm chặt hốp pha cổ áo, kích động trên mặt bắp thịt đều ở co giật. Nàng nghiến răng nghiến lợi, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngược lại ngươi vui sướng hơn liền được rồi. Thật không? Hốp pha nhàn nhạt chào phúng nói, mà ta nhưng phải vì ngươi tùy hứng tới thu thập hỗn loạn. Vui sướng liền được rồi ha ha. Agraya xoa chống nạnh, lại tiếp tục thả tay xuống. Không chỗ sắp đặt địa run rẩy chỉ vào hốp pha. Ngươi cảm thấy ta là tới phát chiến tranh tài. Ngươi cho rằng ta tìm ngươi tới là tìm kích thích. Đây chính là ngươi thừa nhận, đúng hay không? Hốp pha không hề trả lời. Ngươi cảm thấy ta cùng những kia bên trong pháo đài người giống như đúc. Thật không? Nói câu nói này thời điểm, nàng âm thanh đã triệt để thay đổi. Không phải sao? Hốp pha âm thanh không cái gì chập trùng, bọn họ là người nhà ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Trong giây lát này, ngoài phòng hết thảy sương mù đều đình chỉ lưu động. Cũ nát phòng nhỏ lên pha lê đột nhiên toàn bộ vỡ vụn ra. Pha lê tung tóe, Hagrid cuộn mình trên đất sợ hãi ôm lấy đầu. Không ổn định ma lực gợn sóng thổi rối loạn hốp pha tóc. Vậy ngươi đi được rồi mà. Ai buộc ngươi ở chỗ này? Agraya rít gào, sắc mặt nàng đỏ lên. Phẫn nộ địa một trường đẩy ra hốp pha. Quay đầu nhanh chân đi ra ngoài. Chớp mắt biến mất ở trong sương mù. Hốp pha đứng tại chỗ, con mắt trợn trừng lên. Một mực một điểm vẻ mặt đều không có. Hắn hầu như không cách nào khống chế chính mình phức tạp tâm tình. Cái kia tâm tình hỗn hợp quá nhiều không biết tên nguyên nhân. Thất vọng, bất an, vui sướng, tự do, căn bản là không có cách hình dung. Hít sâu mấy lần, hoạt động cách minh tưởng. Lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Hắn xoa eo, ở tại chỗ lung lay vài vòng. Qua một hồi lâu, hốp pha rốt cục đình chỉ xoay quanh. Hắn dần dần địa bình tĩnh lại, trong đầu cuộn sóng lắng lại đi. Chính mình lại cùng Agraya cãi nhau, có thể sớm nên làm như vậy. Vạn nhất bị nàng hố chết làm sao bây giờ? Lý tính từ tốn nói. Hắn nhìn về phía Rubus, Hagrid, cái kia nam hài co rúm lại địa trốn ở góc tường. Vừa hốp pha cùng Agraya bạo phát tranh chấp để hắn sợ hãi không ngớt. Vẻ mặt đó lại làm cho hốp pha đáy lòng không tên sản sinh một tia chắc ẩn. Cũng được, hỏi một chút được rồi. Xin hỏi, ngươi đồng ý theo ta cùng đi một chuyến hay bảo sao? Hốp pha nghiêng đầu hỏi, chờ này một chuyến kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi hẻm xéo. Sau đó đi Hogwarts, Rubus. Hagrid hoảng sợ nhìn hắn, hầu kết nhún, khó khăn bỏ ra một cái nụ cười. Không không cần không cần. Hốp pha, tại sao, ngươi ở đây người khác sẽ bắt nạt ngươi. Hagrid khàn khàn nói, ta phụ thân ta, bảo vệ ta. Hốp pha nghe vậy, trầm mặc một lát sau cười cợt. Như vậy à, ta rõ ràng, đối phương một chút xíu đều không tín nhiệm mình. Đối với Hagrid mà nói, có thể mình đã bị định hình thành một cái lén xông vào nhà dân nguy hiểm tên côn đồ. Từ kết quả mà nói, mình quả thật cũng là như vậy. Giao thiệp kết quả cùng chính mình dự liệu không có gì khác nhau. Hoàn toàn không cố gắng. Hắn mang không đi bất luận người nào. cũng không cách nào thay đổi cái kia Nam Hải vận mệnh. Lý trí nói cho hắn, dây dưa nữa xuống, không có chút ý nghĩa nào. Quyết định chủ ý sau. Hắn đứng lên, bước nhanh biến mất ở trong sương mù, rời đi tuổi ấu thơ Hagrid phòng nhỏ, đen thùi bên trong vùng rừng rậm. Hoppa vừa đi, một bên thầm mắng mình gần nhất thật giống càng ngày càng nhẹ ra. Chẳng lẽ không là vượt thành dài càng tâm địa sắt đá mới đúng không? Thời khắc này, sinh mệnh mục tiêu trở nên cực kỳ rõ ràng. Phảng phất có một đôi tay đem cái kia mục tiêu nâng ở làm bằng bạc trong bàn ăn. Cung cung kính kính địa đưa tới trước mặt hắn. Tìm tới phù thủy bí cảnh. Tăng lên thực lực bản thân. Ngươi nên làm như thế. Ngươi nhất định phải làm như thế. Ngươi đã trách đi mục tiêu rất lâu. Lý tính nói như vậy. Kiêu ngạo nói rằng. Hoppa dùng sức quơ quơ đầu. Đem Araya cùng Hagrid bóng dáng toàn bộ từ trong đầu văng ra ngoài. Những thứ này đều là hoàn thành mục tiêu lên cản trở. Hắn lầm bầm lầu bầu. Tựa hồ như thế muốn có thể làm cho hắn cảm giác dễ chịu một điểm. Hắn mắt nhìn thẳng địa hướng về phương Bắc đi. Dư quang của khóe mắt nhưng khóa chặt ở ven đường. Chẳng biết vì sao. Hắn sâu trong nội tâm lại lúc ẩn lúc hiện địa sẽ cảm thấy Agraya có lẽ sẽ ở một nơi nào đó đợi chờ. Mình, có thể quan hệ của bọn họ sẽ có quay lại chỗ trống. Nhưng hắn lý tính rồi lại tự nói với mình, đối phương chỉ là một cái đầy đầu đều là kích thích nhân sinh thiếu nữ. Nàng vừa kích động, lại ấu trĩ, còn không nghe lời, nàng cũng không thích hợp thành vì là bằng hữu của chính mình. Bằng hữu nên vĩnh viễn cùng chính mình thống nhất trận tuyến. Càng muốn, bước chân của hắn càng ngày càng sắp rồi. Quên đi, mặc kệ nàng, nàng yêu làm gì đi thôi. Lý tính nói như vậy, để bản thân nàng đi gây phiền toái đi. Nhưng là hắn càng như thế nghĩ, hắn đáy lòng cái kia tia lo lắng nhưng như hình với bóng giống như địa khuếch tán ra đến. Phảng phất một con bị nhốt ở trong lồng chim, liều mạng giãy giụa, đi rồi 10 phút, Hoppa bỗng nhiên dừng bước lại, trên đất xuất hiện tảng lớn giãy giụa dấu vết. Có người ở đây phóng thích qua rất nhiều ma chú. Không đúng, Agraya chậm chạp chưa từng xuất hiện, có chút không bình thường, nàng chỉ là cái năm thứ hai mới vừa tốt nghiệp học sinh, vừa không có chổi bay. Cũng sẽ không huyễn ảnh di hình. Làm sao sẽ chạy nhanh như vậy? Hoppa chậm rãi chuyển động thân thể. Nheo mắt lại. Theo giấy rụa tranh đấu dấu vết. Hắn đi tới một chỗ gãy vỡ đại thụ trước. Nó phảng phất bị cái gì trầm trọng đồ vật va chạm hai đoạn. Trên cây một cái cành cây hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trên nhánh cây kia diện mang theo một cái bị lôi kéo hạ xuống mang huyết áo sơ mi mảnh vỡ. Nhìn chằm chằm cái này mảnh vỡ nhìn vài giây. Hoppa đưa tay đem mảnh vỡ cầm lấy. Vào tay, bắt đầu ấm áp, bị kéo xuống đến thời gian không vượt qua 10 giây. Đây là Agraya quần áo hắn trước tiên lạnh rên một tiếng. Cái tên này lẽ nào ở dùng khổ nhục kế dụ dỗ chính mình qua tìm nàng. Đúng là nghĩ hay lắm. Hoppa thu hồi vải, không chút do dự xoay người hướng bắc đi đến. Mới vừa đi một bước, hắn dẫm trúng rồi một cái hố. Hoppa cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Cái kia một cái rất lớn dấu móng tay. Hầu như có chính mình chân gấp 10 lần lớn. Nó sâu sắc khắc ở trong bùn đất. Bên trong còn có một đạo bị kéo xuống vải vóc. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.